Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 347, phá cửa sau. Nhìn thủ ở cửa sau nơi những thủ vệ kia vội vội vàng vàng đem cửa sau đóng lại. Thiệu Huyền trên chân cũng không chậm lại, ngược lại lần nữa tăng tốc, nếu là có thể, Thiệu Huyền cũng nghĩ leo tường đi ra ngoài, nhưng mà, cuồn cuộn không được. Vách tường không chỉ cao, vượt qua Thiệu Huyền nảy lên phạm vi, còn mài rất bóng loáng, là cố ý vì chi, mượn dùng cái khác công cụ cũng có thể cuồn cuộn, nhưng mà, như vậy tới một cái, tốc độ liền thấp xuống, một khi tốc độ hạ xuống, Thiệu Huyền liền có bị bắn thành cái sàng nguy hiểm, nếu không thể leo tường, vậy cũng chỉ có thể hợp lại cứng rắn, hảo ở bên kia chỉ có một tầng cửa. Mắt thấy về sau cửa bên này xông tới bóng người, thủ ở cửa sau nơi canh phòng cũng không khỏi trong lòng đánh trống. Bọn họ không thấy rõ người nọ dáng dấp ra sao, thật sự là bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, bọn họ ánh mắt không theo kịp, chỉ cảm thấy đối phương rõ ràng chỉ có một người mà thôi, lại không phải người khổng lồ, nhưng lại nhường bọn họ có loại đối mặt cự thú nguy cơ cùng cảm giác bị áp bách. Đây không phải là đấu thú trường, đối phương cũng chỉ có một người, không cần lo lắng, không cần sợ, không có chuyện gì, chỉ cần tiểu tử kia qua đây, đại gia họp bọn đem hắn chém chính là, hoặc là tên kia tuyển chọn leo tường, cửa bên kia coi chừng người đã chuẩn bị xong rồi cung tên, đều chỉ trên tường phương, chỉ cần đối phương lật ngửa, bắn liền mũi tên, gần, càng gần. Bọn thủ vệ trên mặt vì khẩn trương quá độ mà co rúm. Mắt gắt gao nhìn chằm chằm xông tới bóng người. Trong lòng điên cuồng hét lên. Không thể. Đối phương vậy mà lựa chọn chính diện cứng xông. Cửa sau thực ra có lưỡng đạo cửa. Mới vừa bọn họ nghe được hỗn loạn động tĩnh lúc. Liền đóng lại một cánh. Cũng không quan một cái khác phiến. Bởi vì cảm thấy không cần thiết. Một cánh cửa đá đã đủ để ngăn trở kẻ xâm phạm rồi. Nhưng mà, giờ phút này, bọn họ đột nhiên có loại không xác định cảm, muốn nhốt thêm đệ nhị đạo cửa đã không còn kịp rồi. Thiệu Huyền đang hướng về sau cửa đồng thời, cũng đem trong cơ thể đồ đằng lực điên cuồng điều động tới. Đạt đến cực hạn sau, vẫn chưa dừng lại, xúc tích lực lượng bị đè ép lại đè ép, cuồn cuộn đồ đằng lực xông vào thân thể các nơi, nhưng cũng không nhường bọn nó tìm được khơi thông chi địa. Liền tựa như sắp phun ra núi lửa, bị cưỡng ép phong bế giống nhau. Trên núi nham thạch lại đang không ngừng xúc tích, chờ đợi bùng nổ. Thiệu Huyền quanh người khí thế cũng bởi vì này không ngừng xúc tích lực lượng cùng trong cơ thể. Mênh mông huyết khí, liên tục tăng vọt, càng dựa gần cung điện cửa sau. Thiệu Huyền chỗ đi qua, mặt đất trải một khối tảng đá. Vết rách càng lúc càng rõ ràng. Cắt cắt giòn vang giống như là bánh răng ở tiến lên. Vốn dĩ còn thủ ở trước cửa canh phòng. Nhìn thấy một màn này. Cũng không khỏi hướng bên cạnh rời một chút. Không dám chống cự. Bùng nổ một khắc kia. Thiệu Huyền cổ họng gian đột nhiên phát ra một tiếng thét dài. Mà hắn bản thân. Thì giống như đạn đại bác giống nhau. Bắn thẳng về phía trước kia phiến tắt cửa. Hơ ra rồi hung mãnh một quyền. Oanh. Mặt đất đều tựa hồ đều vì vậy mà chấn động, theo một tiếng chấn nhiếp tâm hồn nổ ầm, cửa đá không cách nào chịu đựng này xu thế không gì sánh được hung man một quyền mang đến đánh vào. Phá vỡ một cái lỗ thủng to, mà chế tạo ra một màn này người, sớm đã xông ra ngoài, canh giữ ở bên cạnh cửa bên mấy cái canh phòng máy móc tựa như dãy giụa cổ. Nhìn chằm chằm cái này mới vừa bị cương quyết phá vỡ động. Cảm giác cái này động quả thật giống như cự thú miệng máu giống nhau. Uy nghiêm kinh khủng, mà phá vỡ cái này động người. So với cự thú càng quá mức. Kinh khủng, quá đáng sợ. Một tên canh phòng tranh thủ thời gian xoa xoa trán nhô ra mồ hôi hột. Hồi tưởng mới vừa kia trực tiếp đánh về phía cửa cung uy lực. Bên tai tựa hồ còn quanh quẩn mới vừa kia va đụng dưới. Linh hồn đều phải bị chấn nhiếp tiếng vang. Cung điện bên ngoài, vốn dĩ cầm cung tên nhìn chằm chằm tường một hàng người. Cũng bị này đột nhiên một màn làm bối rối. Một khắc trước bọn họ còn nhìn chằm chằm tường đâu. Một khắc sau liền nghe một tiếng đem trái tim đều mau dọa đến cổ họng động tĩnh. Còn kèm theo nứt vỡ hướng ra ngoài phun ra khối đá. Rồi sau đó, bọn họ chỉ cảm giác hoa mắt một cái. Một đạo khó mà bắt bóng người chớp qua. Hết thảy đều đi qua rồi. Không chỉ là những cái này nơi cửa sau canh phòng. Lúc này, còn có một vài người mai phục ở cung điện bên ngoài. Núp ở rời cung điện tương đối gần một ít gian phòng phụ cận. Quan sát cung điện động tĩnh bên kia. Bọn họ cũng không phải là Tiết Nguyên Thành người. Lúc trước nghe được bên trong cung điện động tĩnh, bọn họ còn đang suy nghĩ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoài nghi chui vào bên trong cung điện những thứ kia đồng bọn có phải là bị trước thời hạn phát. Hiện, bọn họ trước khi tới còn bị thiếu chủ báo cho tránh qua Tị La phương pháp. Lại thất bại, khi thật không dám trở về thấy thiếu chủ. Nếu là bọn họ thất bại, lần này nhiệm vụ cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là, bọn họ không nghĩ tới. Lại gặp được có người cương quyết xông phá cung điện cửa sau. Nhìn chằm chằm bên kia người. Toàn đều kinh hãi. Vậy mà gắng gượng phá hư Tiết Nguyên cung điện cửa sau. Này mẹ nó nơi nào tới người man dợ. Lúc này, Tiết Nguyên Vương ở tầm cung bên trong. Trong tai nghe truyền tới những thứ kia hỗn loạn thanh âm. Bổn nghĩ nghỉ ngơi một chút Tiết Nguyên Vương. Bây giờ hoàn toàn không có buồn ngủ. Nhịn xuống tức giận nghe xong cấp dưới báo cáo. Trên mặt biểu tình trở nên càng lúc càng kinh khủng. Lớn như vậy trong điện. Lộ ra ngưng trọng cảm giác đè nén. Tất cả mọi người không dám thở mạnh. Tiết Nguyên Thành người ở sa mạc chúng trong thành. Coi như là tương đối trắng rồi. Nhưng lúc này, Tiết Nguyên Vương bởi vì mấy lần chiến bại. Lần lượt bị khiêu khích. Cùng với mới vừa nghe được hỗn loạn cùng thành công lẻn vào lại xông ra đi xâm giả. Khí đến một mặt đỏ lên. Gân xanh cũng sắp nhảy ra giống nhau. Cho hắn báo cáo nô lệ nói xong sau. Run lẩy bẩy đứng ở nơi đó. Chờ đợi vương phân phó. Như vậy nhiều người. Vậy mà không bắt được một cái tiểu tiểu kẻ xâm phạm. Tiết Nguyên Vương cắn răng. Cơ hồ gằn từng chữ gầm nhẹ. Hắn. Thoát được quá nhanh, chấm ngoặc kép, trả lời nô lệ, câu nói kế tiếp ở Tiết Nguyên Vương căm tức nhìn dưới. Nghẹn trở về, nếu là kẻ xâm phạm ở ban đêm bại lộ lời nói. Nói không chừng thật có thể bắt được, nhưng là, bây giờ ban đêm phòng vệ người cũng không có gia nhập. Một vài chỗ khó tránh khỏi yếu kém chút, huống chi, cái kia kẻ xâm phạm, nghe nói thực lực bất phàm, còn trực tiếp phá hư cửa cung. Một cước đem trước mặt người đạp bay. Tiết Nguyên Vương như một đầu tức giận sư tử. Bạo gầm lên thanh. Ta muốn hắn chết. Chuyện lần này. Nhường Tiết Nguyên Vương lại nghĩ tới thất lạc hạch chủng sự tình. Khí đến phổi đều mau nổ. Cũng không để ý bị đạp bay người như thế nào. Tiết Nguyên Vương xoay người đối người phân phó. Kim giáp vệ. Rút ra 200 kim giáp vệ. Không làm thịt rồi cái kia kẻ xâm phạm. Bọn họ cũng không cần trở về rồi. Mặc dù bị xưng là kim giáp vệ, cũng không phải là nói toàn thân bọn họ màu vàng, mà là bởi vì này chi đội ngũ là duy nhất một chi toàn bộ trang bị vũ khí kim loại đội ngũ. Kim giáp vệ là Tiết Nguyên Vương cầm quyền sau tự mình huấn luyện một nhóm người. Tổng cộng 1.000 người, 500 người bị điều đi tiền tuyến, cùng hỏa khâu người đánh nhau đi. Dư lại 500 người lưu ở trong thành. Bây giờ, Tiết Nguyên Vương vậy mà vì một cái kẻ xâm phạm, điều đi 200 kim giáp vệ đuổi theo giết. Cần gì phải vậy, thủ ở trong thành những địa phương khác cũng có thể a. Làm cái gì đuổi theo giết một cái đã muốn chạy trốn người. Không chê lãng phí, nói không chừng là cái khác thành mưu kế đâu. Bên cạnh có người khuyên giải, nhưng không lá gan đó. Chỉ có thể trang khan, kim giáp vệ trong luận một người sức chiến đấu, chưa chắc có thể ở Tiết Nguyên Thành nội xếp hàng thượng hào. Nhưng là tuyệt đối trung thành, hơn nữa đối vương mệnh lệnh kiên quyết thi hành, Tiết Nguyên Vương ra lệnh một tiếng, tùy thời đợi lệnh kim giáp vệ mặc trang bị tốt, cưỡi thú cưỡi xuất phát, vì chính xác tìm mục tiêu, bọn họ mang đi 20 nhiều chỉ tị la. Cô lỗ lỗ cung điện mặt bên một đạo bình thời đóng chặt dày nặng cửa đá mở ra. 200 ăn mặc kim loại hộ giáp bảo vệ người, cưỡi ở thú cưỡi trên người, đứng xếp hàng ngũ lao ra, kim giáp vệ, vậy mà xuất động kim giáp vệ, mới vừa cái kia rốt cuộc là ai, vậy mà có thể nhường Tiết Nguyên Vương phái ra kim giáp vệ. Không biết, không đoán ra, bất kể người kia là ai, cũng không để ý hắn đến từ nào tòa thành, dù sao hắn rất tốt hấp dẫn Tiết Nguyên thành sự chú ý. Còn mang đi một bộ phận kim giáp vệ, chúng ta cũng đúng lúc thừa cơ hội này, hoàn thành thiếu chủ giao cho nhiệm vụ của chúng ta, tập kích Tiết Nguyên cung điện. Một người nói, trong bọn họ đã có người lẫn vào Tiết Nguyên cung điện rồi. Đến lúc đó chỉ cần tới cái trong ứng ngoài hợp, nhất định có thể nhường Tiết Nguyên người lột một lớp ra. Bên này loạn lên, liền không cách nào đối tiền tuyến làm ra có lực chi viện. Không biết Tiết Nguyên Vương đã hạ lệnh truy sát Thiệu Huyền. Bây giờ mục tiêu chỉ là Ly Thành. Thành nội rất nhiều người chỉ nghe được cung điện bên kia lại có động tĩnh. Nhưng bởi vì tự chiến tranh bắt đầu, loại chuyện này cũng thường xuyên phát sinh. Tò mò một chút liền không để ý tới nữa. Cung điện bên kia tự nhiên có bên trong cung điện bọn thủ vệ bận việc. Bọn họ cũng mặc kệ. Rất nhiều người chỉ thấy được chợt lóe lên bóng người. Không thấy chạy qua đi rốt cuộc là ai. Cho dù có tiến lên cản, cũng không thể cản được. Hoặc là tốc độ không theo kịp, hoặc là lực đạo hợp lại không thắng. Mới vừa lên đi liền bị đụng bên đi lên. Thiệu Huyền chạy động, cương quyết phá vỡ cản ở phía trước trở ngại. Mà thời điểm này, nơi cửa thành cũng không đóng đóng. Bây giờ đã lúc hoàng hôn, lục tục sẽ có cái khác đi ra ngoài tuần tra người trở về. Cũng không người nhường bọn họ đóng cửa thành. Mấy cái canh phòng còn đang bàn luận cung điện bên kia có phải là lại phát sinh ám sát. Chợt nghe hô một tiếng, như một trận gió quét qua, chạy tới người cuồng tiêu tốc độ, mang theo sóng gió đem đất cát thượng bao trùm một tầng tuyết đều cuốn đến lật lên. Giống giải hoa tựa như cùng đang chạy nhân thân sau tản ra. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa thật giống như có cá nhân chạy tới. Bọn họ muốn đuổi tới, nhưng nhìn kia xu thế, khẳng định không đuổi kịp, dứt khoát liền không theo đuổi. Chẳng lẽ là mới vừa cung điện bên kia thích khách? Kia chúng ta muốn không muốn đóng cửa thành? Bây giờ quan có ích lợi gì? Đều chạy, nhưng nếu là còn có cái khác thích khách, không phải đều sẽ thả chạy. Cửa thành người thương nghị, cuối cùng vẫn là dẫn đầu quyết định trước đóng. Nếu là bên ngoài có tuần tra người trở về, bọn họ lại mở ra, nhưng là, bọn họ cổng thành nhốt vào một nửa, nghe được oanh oanh đạp đất thanh âm, một nhìn sang, kém chút sợ xón ra quần, kim giáp vệ, là kim giáp vệ, mau mau, mau mở cửa thành ra, dẫn đầu cuống quýt dẫn người đem đóng một nửa cửa lại mở ra, 200 kim giáp vệ, một đôi lạnh nhạt không mang cái khác tình cảm mắt nhìn thẳng phía trước. Đối làm trở ngại bọn họ đi tới người giống vậy tiến hành vô tình thắt cổ. Cho dù những người này đều là Tiết Nguyên thành người, kim loại va chạm cùng thân thể lôi xé, mang tàn khốc cùng máu tanh lưỡi mác khí, như cối xay thịt giống nhau thẳng xông về phía trước, nhường Tiết Nguyên thành nội bọn nô lệ kinh hãi run sợ. Run lẩy bẩy, nhát gan chút núp ở bên trong nhà trong góc, giống như là nhớ tới cái gì sợ hãi hồi ức. Che lỗ tai, muốn chống cự bên ngoài những thanh âm kia. Gan lớn chút, thì nghe huyết dịch phun ra cùng với đao mâu đâm chém thanh âm. Suy đoán bên ngoài được bao nhiêu chưa kịp tránh người bị trực tiếp thắt cổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.